Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, xuất quan, vô phong, Tần Chính Dương lửa giận ngút trời, tuy rằng đứa con trai này vô dụng, nhưng dù sao là con của hắn, hắn tập võ cả đời, có một yêu sâu đậm nữ nhân, cô gái này bởi vì Tần Chính Dương kẻ thù truy sát, cơ hồ là vì hắn mà chết, chuyện này. Là Tần Chính Dương trong lòng vĩnh viễn đau, đối với nàng lưu lại nhi tử, mặc dù bất thành khí, thế nhưng Tần Chính Dương vẫn là nhân nhượng, bảo vệ, lúc trước Dịch Vân cũng là vì hắn đứa con trai này. Đối đầu Tư Ngọc Xanh, cuối cùng cũng coi như bảo vệ, hiện tại lại bị Thiên Hòa Thánh Thủ phế bỏ. Ha ha ha, Tần Chính Dương, Ma Linh Đại Nhân đã đem Vạn Vật Thiên Phủ giao cho ta tới xử lý. Sau này này Vạn Vật Thành, ta sẽ thường thường đến thăm, các ngươi sẽ chờ đi. Thiên Hòa Thánh Thủ đang khi nói chuyện, thân thể giống như một đạo mũi tên sắc bén giống như bắn về phía không trung. Tiện đà ở trên không thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành mấy chục đạo bóng mờ phân tán ra, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đây là cái gì độn pháp? Thấy cảnh này, Thiên Hoa Chân Nhân, Quy Nguyên Phá Thiên đều là không thể ra sức, tuy rằng bọn họ đều tự tin có thể áp chế Thiên Hòa Thánh Thủ. Nhưng là liền cái bóng đều không bắt được, thì phải làm thế nào đây? Lúc này, Tần Chính Dương đã rơi vào Tần Vô Phong bên người, nhìn nhi tử đan điền nổ tung, máu me be bét khắp người bộ dạng. Tần Chính Dương trong lòng cũng không dễ chịu. Cha, cứu, cứu ta, Tần Vô Phong chật vật nói rằng. Duỗi ra nhuốm máu tay, dường như muốn nắm lấy cái gì, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ước ao cùng không cam lòng. Tần Chính Dương lắc lắc đầu, hết thảy đều là định số, hắn biết rõ như tiểu nhi tử như vậy tính cách, mặc dù không phải Thiên Hòa Thánh Thủ, hắn cũng chậm sớm có như vậy một ngày. Sau đó, ngươi liền an an ổn ổn, làm cái người phàm đi. Tần Chính Dương nói xong. Đem một hạt đan dược bắn vào Tần Vô Phong trong miệng. Ta, nghe được Tần Chính Dương lời nói. Tần Vô Phong trong mắt ước ao đã biến thành tuyệt vọng. Hắn ho khan một ngụm máu. Tựa hồ không chịu nổi sự đả kích này. Trực tiếp hôn mê, Tần Chính Dương thở dài một tiếng. Trầm mặc không nói, Tần bá bá, Bạch Hồ công chúa xuất hiện. Yên lặng đi tới Tần Chính Dương bên người. Trước Thiên Hòa Thánh Thủ đột nhiên đến. Nàng còn đang bế quan, mà Tần Vô Phong ở trong sân cùng hầu gái ve vãn. Tự nhiên đứng mũi chịu sào địa gặp nạn, Bạch Hồ công chúa nghe được âm thanh đi ra liền đã muộn. Coi như tới kịp, nàng cũng không cứu được Tần Vô Phong. Xin lỗi, Bạch Hồ công chúa áy náy nói rằng, không trách ngươi, Thiên Hòa Thánh Thủ ngươi căn bản không ngăn cản được, muốn trách chỉ có thể trách chính hắn. Nếu như hắn có thể có của ngươi một phần thực lực. Tiếp theo ở Thiên Hòa Thánh Thủ dưới tay kiên trì một hồi. Đợi đến ta tới cứu hắn, Tần Chính Dương ngay lập tức liền chạy tới phủ thành chủ. Như cũ chậm mần ni Tần bá bá, vừa nãy Thiên Hòa Thánh Thủ nói Ma Linh không biết là ai. Nếu như hắn là bị Ma Linh mệnh lệnh, đối phó Vạn Vật Thiên Phủ, vậy lần này tai nạn cũng không phải một hồi ôn dịch đơn giản như vậy. Không sai, e sợ toàn bộ Dương Thần Đế Thiên, đều phải vì vậy mà gặp kiếp nạn. Trước ta vẫn còn hy vọng tìm tới Dịch Vân. Hiện tại, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn không nên ra ngoài. Dịch Vân quá trẻ tuổi, căn bản không chịu nổi như vậy chiều cường. Để sư phụ ngươi trở về đi, lại phải làm phiền nàng. Tần Vô Phong đang khi nói chuyện, nhìn về phía xa xa, đầu lông mày nhíu chung một chỗ. Vừa rồi bình định rồi Vạn Vật Thiên Phủ thế cuộc, không có qua mấy năm thanh tĩnh tháng ngày, nhưng lại muốn rơi vào khổ chiến à, tu luyện không năm tháng, ở Dịch Vân bế quan bên trong tiểu thiên địa, như cũ ánh nắng tươi sáng, cỏ thơm tù mờ ni. Dịch Vân khoanh chân ngồi ở mật thất trên giường đá. Ở hắn bên người, chính là cái kia một cái hóa hình linh tuyền. Những năm gần đây, Dịch Vân đang bế quan xung kích cảnh giới thời điểm. Này một cái hóa hình linh tuyền vẫn bồi bạn hắn, cung cấp hắn cần thiên địa nguyên khí, hóa hình linh tuyền đã bị Dịch Vân hấp thu hơn nửa. nguyên bản cốt cốt linh tuyền, bây giờ chỉ còn dư lại chảy nhỏ giọt dòng chảy nhỏ. Lúc này, Dịch Vân nhẹ nhàng vẫy tay, từ nơi này hóa hình trong linh tuyền, mấy viên to bằng đậu tương nước suối đoàn trôi nổi mà lên. Bọn họ tinh hoa bắt đầu ngưng tụ, trở thành mờ mịt một đoàn. Dịch Vân hé miệng, đưa chúng nó nuốt xuống. Này mấy đoàn nhỏ nước suối tiến nhập Dịch Vân kinh mạch. Chậm rãi dung nhập vào Dịch Vân trong đan điền, thâm nhập thanh mộc thần thụ bộ rễ bên trong. Bây giờ, Dịch Vân mỗi ngày đều sẽ trực tiếp luyện hóa một chút nước suối. Này hóa hình linh tuyền, đã bất chi bất giác chuyển tới thanh mộc thần thụ bộ rễ dưới. Hình thành thanh mộc thần thụ bộ rễ thủy tuyền, làm dịu thần thụ sinh trưởng, mà Dịch Vân tu vi, cũng ở trước đây không lâu, đột phá đạo cung cảnh 4 tầng. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên nghe được phòng bế quan ở ngoài, truyền đến Tà Nhi thanh âm, Dịch Vân ca ca, ta có thể đi vào sao? Ta cảm giác được trên đất có một đám người đang đến gần, ồ. Dịch Vân hơi run run, nhiều năm như vậy, hắn chọn chỗ này bế quan địa ít dấu chân người, bình thường chỉ có một ít động vật nhỏ sẽ tới gần bên hồ uống nước. Hôm nay lại có một đám người đi tới nơi này núi sâu đầm lớn bên trong. Thực sự là hiếm thấy. Dịch Vân mở cửa, nhìn thấy Lăng Tà Nhi thiếu xanh xanh đứng ở cửa mật thất miệng. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nàng trên người khí huyết lực, cũng thịnh vượng rất nhiều. Thân thể hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, sức sống bắn ra bốn phía. Nếu như không phải biết Lăng Tà Nhi là linh thể, tuyệt đối sẽ bởi vì nàng là một cái sống sờ sờ cô bé. Nói đến, Lăng Tà Nhi từ khi bắt đầu tu luyện, linh hồn lực đơn giản là tăng nhanh như gió. Loại tu luyện này thiên phú, thực sự nghịch thiên, bất quá nghĩ đến nàng nguyên bản chính là tà thần hỏa chủng diễn sinh ra linh thể. Cũng chẳng có gì lạ, mà theo Tà Nhi thực lực tăng cường, thân thể của nàng cũng bắt đầu lớn lên, đầy đủ cao lớn lên một tấc. Từ nguyên bản 10 tuổi, đã biến thành 11-12 tuổi, phần thật đáng yêu bất biến, nhưng lại nhiều hơn mấy phần thiếu nữ thanh lệ, là những người nào, đều là võ giả, nhìn bọn họ rất thảm, có trên người mấy người còn có tổn thương, hiện tại Lăng Tà Nhi thực lực tăng mạnh sao? Có năng lực thần du tiểu thế giới ở ngoài, Tà Nhi rốt cuộc là hoạt bát tính tình, bởi vì Dịch Vân thời gian dài bế quan. Chỉ có Tà Nhi một người, làm cho nàng ở nơi này trong mật thất ngốc mấy chục năm. Tóm lại là buồn rầu một chút, nàng lại không dám tự mình đi ra ngoài. Sợ bại lộ Dịch Vân bế quan địa, liền chọn dùng đi vào cõi thần tiên phương thức. Nhìn trong hẻm núi cảnh sắc, nhìn hươu con uống nước, nhìn con thỏ nhỏ ăn cỏ. Hôm nay nguyên bản nàng cũng là ở nhàn chơi, liền thấy một đám người chạy trốn tới trong núi rừng. Bố trí ở chỗ này ẩn nấp trận pháp, thật giống muốn nghỉ ngơi mấy ngày, liền báo cho Dịch Vân, trên người bị thương, Dịch Vân hơi trầm ngâm, mở miệng nói, vậy chúng ta đi ra xem một chút đi, đi ra ngoài. Thật sự, Lăng Tà Nhi trong lòng vui vẻ, nàng trước liền bị vây ở Táng Dương biển cát, thật vất vả cùng Dịch Vân ra đại trận, rồi lại đã hôn mê, tỉnh lại theo Dịch Vân bế quan. Nhiều năm như vậy, nàng còn chưa có đi thế giới bên ngoài nhìn một chút không? Hừm, ta cũng gần như nên xuất quan. Lần bế quan này, thật quá lâu, Dịch Vân mở rộng thân thể một cái. Từ trên giường đá đứng dậy, tu luyện tiến nhập hoàn toàn quên mình trạng thái. Căn bản không biết năm tháng trôi qua, hắn cũng không biết trải qua bao nhiêu năm ni mấy năm gần đây. Dịch Vân cảm giác tốc độ tu luyện của mình rõ ràng chậm lại. Hắn hiểu được, hắn bắt đầu chạm tới một cái bình nhỏ cổ. Võ giả tu luyện, không thể chỉ dựa vào bế quan, nhất định phải đi ra ngoài lịch luyện, chiến đấu. Có lúc một lần do vận may run rủi đốn ngộ, chẳng khác nào bế quan đã lâu. Dịch Vân trước kia là cơ duyên, đốn ngộ nhiều lắm, thiếu thời gian để tiêu hóa. Mới sẽ chọn thời gian dài như vậy bế quan, dùng để củng cố căn cơ, hiện ở trước mắt đã đạt đến, hắn tự nhiên nên xuất quan, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, Dịch Vân xoay người lại liếc mắt nhìn chính mình lưu lại tiểu thế giới. hắn dự định đem tất cả những thứ này liền ở lại chỗ này. Trọng yếu dược thảo, hắn cũng đã thu rồi. Chỉ còn dư lại một ít đối với mình mà nói không có tác dụng gì đồ vật. Tỉ như một ít công pháp thẻ ngọc, cấp thấp đan dược xá lợi, tiện tay thu được tới vũ khí các loại. Theo ngày sau đại trận năng lượng tiêu hao hết, có lẽ sẽ có một người trẻ tuổi tới đây, tìm tới những thứ đồ này, cũng coi như là một hồi cơ duyên. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân hơi xúc động, từng có lúc, hắn chỉ có thể dựa vào khí vận tiến nhập tiền nhân lưu lại di tích, đạt được cơ duyên, mà trong lúc vô tình, hắn hiện tại cũng đã biến thành có thể cho người khác lưu lại di tích cùng cơ duyên tiền bối. Hết chương.